Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, xây lại một nhánh đội ngũ. Chương 167, xây lại một nhánh đội ngũ. 12 giờ linh mấy phần thời điểm, Trương Dương đi tới một nhà hoàn cảnh coi như không tệ trà phòng ăn. Tìm tới ở phòng khách Trương Nhất Trì 4 người. Hắn mới vừa vào đến, bên trong Bao Xương 4 người liền bận bịu đứng lên. Trương Đại Ca, Trương Đạo, bởi vì Vỗ Binh Sĩ duyên cớ, người ngoài đều quen thuộc gọi hắn là Trương Đạo. Ngồi một chút ngồi, đừng khách khí. Trương Dương bắt chuyện có chút câu nệ mấy người ngồi xuống, nói rằng, thật không tiện, trên đường có chút đổ, để cho các ngươi đợi lâu. Không có, chúng ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Mấy người đều có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ tới Trương Dương sẽ khách khí như vậy. Đây chính là đại minh tinh à. Bọn họ xem qua có hạn trong đưa tin, đại minh tinh đều là cao cao tại thượng, lạnh lùng mạc mạc. Gọi món ăn sao? Trương Dương hỏi Trương Nhất Trì. Điểm, Trương Nhất Trì bận bịu trả lời. Sau đó giới thiệu với hắn ba người này. Đây là Thơ Đường. Hắn chỉ vào một mang kính mắt nhìn rất hướng nội bạn học nữ. Đây là Tống Từ. Đây là một cao cao gầy gò bạn học trai. Đây là Tô Trăm Dạm, một thoáng có chút mập thanh niên. Trương Dương gật đầu, ta liền không cần giới thiệu, các ngươi đều biết, khi nhìn các ngươi không có ở Vi Bác trên mắng qua ta. Mấy người cũng không nhịn được cười. Trương Dương hỏi, các ngươi đều là ở kinh thành công tác sao? Đúng, ba người đều gật đầu. Trải qua đơn giản hiểu rõ, Trương Dương biết ba người này thuộc về kinh thành Tam Gia công ty. Hai người nam chính là ở động họa công ty, nữ hài là ở một cái văn hóa công ty phụ trách tranh châm biếm công tác. Bởi vì Tô Trăm Dặm tốt nghiệp đã có hơn một năm, làm công tác thoáng càng phức tạp một ít. Hai người khác hiện tại làm đều là một ít cấp độ nhập môn động họa chế tác. À, ta tìm các ngươi nguyên nhân các ngươi nên nghe Nhất Trì đã nói. Ta nghĩ thành lập một nhánh động họa đoàn đội, chủ yếu đây là chế tác điện ảnh. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trương Dương cười nói, không cần có kiêng kỵ, tùy tiện nói. Trương Đạo, Ngài Đập, Binh Sĩ, chúng ta đều xem qua. Đối với năng lực của ngươi ta không nghi ngờ. Nhưng ta muốn biết, ngươi thành lập cái này đoàn đội là muốn vẫn làm tiếp vẫn là chỉ làm một bộ phim liền giải tán? Tô Trăm Dặm mở miệng trước. Trương Dương giải thích, đương nhiên là vẫn làm tiếp. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Ta đối với mình tác phẩm luôn luôn đều là cực có lòng tin. Đến thời điểm các ngươi chỉ có thể không giúp được, chắc chắn sẽ không có việc để làm. Tô Trăm Dặm lại do dự chốc lát, nói rằng, ta hiện tại tiếp xúc một chút liên quan với điện ảnh phương diện tri thức, nhưng ta không xác định ta có thể đảm nhiệm được. Điều này cũng không liên quan. Có cái gì không hiểu đến thời điểm đồng thời tổng kết. Đến thời điểm ta sẽ xin mời nghề này nghiệp bên trong tiền bối đến dạy các ngươi. Nghe được câu này, ba người con mắt đều sáng ngời. Trương Dương lại nói, có điều ta từ thô tục trước tiên nói ở mặt trước. Yêu cầu của ta là rất cao. Nếu như các ngươi hiện nay năng lực không đạt tới yêu cầu của ta, ta sẽ không muốn. Tô Trăm Dặm trả lời, điểm ấy chúng ta đều hiểu. Trương Dương nói rằng, nếu rõ ràng vậy thì dễ làm rồi. Các ngươi xem trước một chút có hay không ý hướng này. Có ý hướng này chúng ta cơm nước xong liền đi xem các ngươi năng lực. Nếu như có thể nhường ta thỏa mãn, chúng ta có thể lập tức ký kết lao động hợp đồng. Đãi ngộ phương diện các ngươi có thể rộng lượng, chỉ muốn gia nhập chúng ta, nhất định sẽ so với những công ty khác cũng muốn giỏi hơn. Nghe được lời này, ba người đều trầm mặc lại. Cái kia, ta không phải để cho các ngươi hiện tại làm ra quyết định. Trương Dương cười nói, chỉ nói là cho lẫn nhau một cơ hội, một hiểu nhau cơ hội. Nếu như sau đó các ngươi cảm thấy đãi ngộ hoặc là cái khác bất luận cái nào phương diện không hài, lòng không muốn đổi nghề, này đều không có quan hệ. Không cần có gánh nặng, ta không thành vấn đề. Tô Trăm Dặm trước tiên tỏ thái độ. Tống Từ cũng nói theo. Ta tạm thời cũng không thành vấn đề. Thơ Đường Nhiều do dự một hồi. Nói rằng, nếu không phải làm quyết định, ta cũng không thành vấn đề. Vậy là được. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Nhìn người phục vụ đã bắt đầu mang món ăn. Trương Dương bắt chuyện bọn họ ăn cơm. Khả năng là bởi vì Trương Dương tiếng tăm duyên cớ. Trừ Trương Nhất Chỉ ở ngoài. Tô Trăm Dặm ba người đều không thế nào rất lạc quan. Có điều, những này đối với Trương Dương tới nói tự nhiên không phải vấn đề gì. Dăm ba câu liền đem bầu không khí làm cho rất sinh động. Trong bữa tiệc, Trương Dương hỏi một hồi bọn họ đối với động họa kiến giải. Hỏi một hồi bọn họ hiện tại làm công tác. Lại hỏi thăm một chút mỗi người bọn họ năng lực. Lẫn nhau cũng coi như là có tiến thêm một bước hiểu rõ. Cơm nước xong, Trương Dương mang theo bọn họ đi tới phòng làm việc. Nhìn thấy Trương Dương phòng làm việc tích, bao quát Trương Nhất Chỉ ở bên trong bốn người đều rất giật mình. Đơn giản trang sức, biết điều bảng hiệu, khắp nơi đều lộ ra một luồng ấm áp thư thích bầu không khí. Đây là từ Tiểu Nhã công lao. Tùy tiện ngồi, Trương Dương chỉ sofa, giúp bọn họ cắt rót một chén nước, sau đó lấy ra notebook. Tìm ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu sống. Giống như vậy hiệu quả các ngươi có thể làm sao? Trương Dương cho bọn họ thả một bộ động họa điện ảnh bên trong đoạn ngắn. Mấy người nhìn một hồi. Tô Trăm Dặm gật đầu. Có thể, Tống Từ cùng Thơ Đường nhưng là nói rằng. Cái này ngược lại không khó. Nhưng chúng ta làm khả năng cần nhiều thời gian hơn. Trương Dương khẽ gật đầu. Lại thay đổi một. Cái này đây. Có thể. Cái này quá phức tạp, ta e sợ không được. Giống như vậy đây, còn có loại này, Trương Dương không ngừng mà hỏi. Tô Trăm Dặm có thể làm ra trong đó hơn nửa. Nhưng Tống Từ cùng Thơ Đường khả năng là bởi vì mới vừa tốt nghiệp duyên cớ. Trả lời đến không phải quá có niềm tin. Trương Dương cũng không thèm để ý. Tiếp tục hỏi mình, ở liền với thả mười mấy đoạn ngắn sau. Hắn lại nhìn bọn họ một chút hội họa năng lực, sắp xếp một chút nội dung cho bọn họ chế tác. Ở tại bọn hắn chế tác thời điểm, Trương Dương lén lút hỏi qua Trương Nhất Chỉ đối với ba người này có hay không cái gì hiểu rõ. Trương Nhất Chỉ biết hắn ở quan tâm cái gì, biểu thị ba người Tống Từ cùng Thơ Đường tuyệt đối tin cậy. Bọn họ thời điểm ở trường học cùng nhau chơi đùa qua. Còn Tô Trăm Dặm, giáo viên của hắn đối với hắn đánh giá rất cao. Hơn nữa thời điểm ở trường học bọn họ cũng đều nghe nói qua. Cũng coi như là phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh. Nên cũng là đáng tin. Trương Dương trong lòng hiểu rõ. Năm nhiều giờ sau, hắn đối với ba người năng lực cũng coi như có một cách đại khái hiểu rõ. Tổng thể tới nói, hắn đối với ba người này vẫn là rất hài lòng. Trong đó Tô Trăm Dặm năng lực mạnh nhất. Thơ Đường hơi yếu, nhưng nàng hội họa bản lĩnh thâm hậu nhất. Ba người này năng lực lĩnh ngộ đều rất mạnh. Nếu như có thể có một vị kinh nghiệm phong phú người mang dẫn bọn họ, tương tin năng lực của bọn họ sẽ có tăng lên rất nhiều. Liền, Trương Dương nói ra ý nghĩ của chính mình. Hỏi ba người bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập. Lời của hắn nói rất có sức mê hoặc. Cái gì có nguyện ý hay không vì nước bên trong động họa sự nghiệp thêm một phần lực a? Cái gì nhìn mình tác phẩm xuất hiện ở trên màn ảnh lớn a? Cái gì ở động họa sự nghiệp trên thêm trên thuộc về mình một bút a? Ngược lại là làm sao có thể gây xích mích người nói thế nào? Tô Trăm Dặm trước hết tỏ thái độ. Kỳ thực hắn đang nhìn đến này phòng làm việc thời điểm cũng đã động tâm. Khi nghe đến Trương Dương mặt sau những câu nói này hắn hầu như đều gần như không còn suy nghĩ năng. Lực, Tống Từ cùng Thơ Đường cũng không có nhiều làm do dự. Đều trực tiếp đồng ý. Thậm chí ngay cả đãi ngộ đều còn không đàm luận. Ba người đều bị Trương Dương cái kia mấy câu nói chọn đến nhiệt huyết sôi trào. Đại gia đều là người trẻ tuổi. Trong lòng ít nhiều gì đều là có chút dã tâm. Ở nguyên lai công ty cùng Trương Dương trong lúc đó làm ra lựa chọn. Này cũng không giống như là một cái rất chuyện khó khăn. Dù sao bọn họ hiện tại ở nguyên tắc tới công ty cũng có thể nói là làm hao mòn thời gian. Bởi vì, binh sĩ... Duyên cớ, bọn họ là đánh sâu trong nội tâm kính phục Trương Dương. Bọn họ cũng đang chờ mong, nhìn có thể hay không theo hắn làm ra một bộ như binh sĩ, như vậy có to lớn sức ảnh hưởng tác phẩm, nhường tên của chính mình ở quốc nội động họa trong lịch sử lưu cái kế tiếp ký hiệu. Trương Dương với bọn hắn nói chuyện một hồi đãi ngộ, Tô Trăm Dặm tiền lương hơi cao một chút có gần 8.000 khối. Tống Từ cùng thơ đường 5.000 không tới. Trương Dương cũng không có khách khí, trực tiếp cho Tô Trăm Dặm 1.000 đãi ngộ, cho Tống Từ cùng thơ đường 7.000 tiền lương. Hơn nữa còn hứa hẹn đây chỉ là cơ bản, mặt sau sẽ coi năng lực lại chướng, còn không xem là tiền thưởng loại hình. Làm cho ba người lại mừng rỡ lại kích động. Đối với cái nghề này, Trương Dương không có cái gì hiểu rõ, nhưng cũng biết này tiền lương cũng không coi là nhiều. Cùng một bộ phim mang đến tiền lời so với những này liền số lẻ đều chiếm không tới. Hắn điện ảnh đều là sẵn có kịch bản, sẵn có hình ảnh, có thể tiết kiệm lượng lớn tài nguyên cùng thời gian. Thời gian một năm làm 2 bộ 3 bộ đều là có thể. Bởi vì sự tình đột nhiên, Tô Trăm Dặm ba người đều biểu thị cần 10 ngày nửa tháng thời gian đến giao tiếp công tác. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Ngược lại hắn cũng không vội này trong thời gian ngắn. Sắc trời đã tối, mấy người cũng là cáo từ rời đi. Trương Dương trở lại phòng đi thuê thời điểm Tô Thanh Ngôn cũng vừa tốt trở về. Từ chối Tô Thanh Ngôn muốn động thủ kiến nghị, Trương Dương chính mình xuống bếp. Bốn hơn 10 phút sau, hai món ăn một canh lên chắc. Lúc ăn cơm, Trương Dương chợt nhớ tới nàng hội họa bản lĩnh. Hỏi, người hội họa năng lực là ở trường học học sao? Đúng vậy, Tô Thanh Ngôn cảm thấy không hiểu ra sao. Người này hỏi cái này để làm gì? Trương Dương tinh thần tỉnh táo. Hỏi, cái kia ngươi biết một ít làm động họa bạn học. Động họa, Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Ngươi lại đang đánh động vẽ chủ ý. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương vui vẻ, nhận thức một ít, Tô Thanh Ngôn nhấp một hớp thang. Hỏi, muốn đào góc tường sao? Giúp ta liên lạc một chút chứ. Trương Dương không có phủ nhận, muốn năng lực xuất chúng, nhân phẩm đáng tin loại kia. Muốn bao nhiêu người? 3, 4, 5, 6 cái đều được. Trương Dương biết một bộ động họa không phải 1-2 người có thể hoàn thành. Càng nhiều người, làm một bộ phim thời gian cũng là càng ngắn. Vì lẽ đó nhiều hơn chút người hắn cũng không thèm để ý. Mấy ngày nay ta giúp ngươi liên lạc một chút. Được, dừng một chút. Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Thượng Hải vệ thị bên kia mời ngươi tiếp nhận rồi sao? Còn không, hiện tại chỉ là đại gia có ý hướng này. Có thể hay không chân chính đạt thành hợp tác còn không xác định. Trương Dương lại sới một chén cơm. Hơn nữa hiện tại ta liền làm cái gì tiết mục đều còn không còn bóng đây. Mấy ngày nay suy nghĩ thêm. Đại gia nói qua mới biết. Tô Thanh Ngôn khẽ gật đầu. 2 ngày trước Tả Tổng tìm ta nói chuyện một hồi. Muốn cho ta lại chủ trì 2 đương tiết mục. Chuyện tốt à, Trương Dương vui mừng mà nói. Người hiện tại ở kỳ tích thị tần địa vị so với ai khác đều cao. Nàng đương nhiên là ưu tiên cân nhắc ngươi. So với ai khác đều cao. Tô Thanh Ngôn miết liếc hắn. Đừng xem ta lại không phải kỳ tích thị tần người. Tô Thanh Ngôn nụ cười nhạt nhòa. Tả Tổng tuy rằng không nói, nhưng ta có thể thấy, đối với ngươi rời đi, nàng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Trương Dương đầy mặt tán thành. Đó là, như người như ta mới đi rồi, ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Tô Thanh Ngôn thất cười ra tiếng. Không nói gì thêm, chuyên tâm ăn cơm. Sau khi ăn xong, 2 người lại hàn huyên chút có không? Từng người nghỉ ngơi, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.